Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, cường hóa thân thể chi đạo. Cũng không biết nên nói Lệnh Hồ Sung đầu óc có vấn đề, vẫn là thánh, cô Nhậm Danh Danh thủ đoạn lợi hại, lại hoặc là kịch bản chữa trị năng, lực quá mạnh, tóm lại, cái này một đôi đi lên nguyên tắc đường xưa, ai cũng không rõ ràng. Hai vị này rốt cuộc là thế nào tham gia đến cùng? Chung, Lệnh Hồ Sung ở cứu ba người Lâm ra về sau. Vậy mà tiếp nhận Nhậm Danh Danh ủy thác, trực tiếp và thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trên, giang hồ chế tạo không ít sát lục thiên vương lão tử Hướng Vấn Thiên. Gặp nhau, Hướng Vấn Thiên cũng không có trong nguyên tắc như vậy khoa trương. Rõ, ràng biết hiểu Đông Phương giáo chủ chính là tiên thiên cường giả. Còn các loại mở lời kiêu ngạo gặp nạn dẫn họa, làm trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành tuyệt đối tâm phúc, lặng lẽ thoát ly, Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, hành tung một mực lơ lửng không cố định, lưu lãng từ xứ, cũng không có chủ động trêu chọc môn phái chính đạo, tuân theo người, không phạm ta không phạm người tôn chỉ, trên giang hồ tiêu dao rất nhiều năm, tóm lại là được, lấy nửa bước siêu nhất lưu võ công thực lực. Bình thường, giang hồ môn phái đúng là không làm gì được hắn, mà có năng lực đối phó Hướng Vấn Thiên môn phái, nhưng lại sẽ không tận lực chĩa mũi nhọn vào. Chỉ có thể nói, Hướng Vấn Thiên có mình sinh tồn thủ đoạn, là một tương, đương khó chơi vai trò. Lệnh Hồ Sung đầu óc khinh suất, vậy mà và Hướng Vấn Thiên trà trộn ở cùng một chỗ, còn xưng huynh gọi đệ một bộ hai anh em tốt tư thế. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà và Hướng Vấn Thiên cùng nhau nhanh chóng đi về phía nam. Trần lão gia đạt được tin tức chính là những này. Cũng đã đủ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nói như thế nào Lệnh Hồ Sung. Cũng là hắn thấy trưởng thành. Trước kia không có phát hiện người này làm việc như vậy không đáng tin cậy a. Tin tức nếu lan truyền ra ngoài, phái Hoa Sơn nhất định mất hết thể diện. Cứ việc Ngũ Nhạc Kiếm phái mấy năm gần đây và Nhật Nguyệt Thần giáo quan hệ không có dĩ vãng như vậy đối lập nghiêm trọng. Nhưng trên trăm năm nợ máu không phải tốt như vậy tiêu tán. Chớ nói chi là Lệnh Hồ Sung làm Hoa Sơn đại sư huynh. Không nói xong, pha chiến đấu ở tàn sát môn nhân Nhật Nguyệt Thần giáo tiến đầu tiên. Đi, ít nhất thái độ đối lập muốn biểu hiện ra. Có thể người này ngược lại tốt. Vậy mà và Hướng Vấn Thiên như vậy nổi danh tồn tại xưng huynh gọi đệ, người khác thấy được sẽ không cho rằng đây là Lệnh Hồ Sung hành vi cá nhân, mà sẽ hoài nghi phái Hoa Sơn đã sớm và Nhật Nguyệt Thần giáo vụng trộm có cấu kết. Thật sự là bùn đất ba tiến vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Coi như lão nhạc lúc này không cần cố gắng kinh doanh danh tiếng tự vệ, nhưng cũng tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ Lệnh Hồ Sung hành vi như vậy. Quả nhiên, trên Hoa Sơn rất nhanh truyền đến tin tức. Nhạc Bất Quần, giận tím mặt, trực tiếp đem Lệnh Hồ Sung khai trừ môn tướng. Đoán chừng cũng là xem ở nhiều năm thầy trò tình cảm. Không có bước kế, tiếp cử động, nếu dựa theo trên giang hồ bất thành văn quy củ. Bình thường giống như là Lệnh Hồ Sung bực này cử động, nhất định không thiếu được phái ra trong môn cao thủ đem nó một thân võ công phế bỏ. Càng nhiều, lại là trực tiếp diệt sát, miễn cho môn phái hạch tâm võ công truyền ra ngoài. Trong nguyên tắc, Lệnh Hồ Sung bị trục xuất sư môn, đối với phái Hoa Sơn đả kích tương đối lớn. Thiếu đi Lệnh Hồ Sung, Nhạc Bất Quần môn hạ đệ tử liền không ai có thể đủ đơn kháng tồn tại. Có thể nói khi đó phái Hoa Sơn không người nối nghiệp, trước mắt tình hình tự nhiên khác biệt. Một đám đệ tử Hoa Sơn mặc dù lại không nhất lưu tồn tại, có thể có nhị lưu đỉnh phong tiêu chuẩn gia hỏa, quả thực có mấy cái đều là trải qua Trần gia trại huấn luyện thao luyện, sau đó lại tùy tùng Trần gia thương đội ở Tây Bắc biên thùy và Tây vực trải qua chém giết tinh anh. Mặc dù bọn hắn quang mang vẫn như cũ bị Lệnh Hồ Sung che giấu lại, không còn là trong nguyên tắc có cũng được mà không có cũng không sao. Bối cảnh tấm, đặt ở Ngũ Nhạc kiếm phái cùng thế hệ đệ tử bên trong. Bọn họ đều là người nổi bật, chính là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đóng cửa đại đệ tử. Bàn về thực lực, cũng không nhất định hơn được bọn họ. Cho nên, lệnh Hồ Sung bị khu trục ra Hoa Sơn. Không có trong Hoa Sơn, bộ đưa tới gợn sóng lớn bao nhiêu. Ít nhất Nhạc Bất Quần và Ninh Trung, tắc tâm thái coi như không tệ. Không phải sao, Nhạc Bất Quần xuống núi Trần ra bái phỏng. Thần thái không có chút nào dị thường. Nhấc lên lệnh Hồ Sung, chẳng qua là thở dài bất đắc dĩ biểu thị ra. Gặp, như vậy đầu óc không tỉnh táo đệ tử. Hắn cũng là không thể làm gì. Lập tức lời nói xoay chuyển. Trực tiếp hỏi Trần lão gia tu luyện sự nghi. Nhanh nhanh, sau đó đến lúc nhà ta tiểu tử kia. Hẳn sẽ trở về. Trần lão gia tương đương thản nhiên. Không có che giấu cái gì. Khả năng, cảm thấy tiên thiên chi cảnh còn không đến mức như thế đi. Huyền quan nhất khiếu, rốt cuộc là cái gì? Nghe vậy lão Nhạc trong lòng chấn động. Cưỡng chế hâm mộ ghen ghét, tâm tình, vội vàng mở miệng hỏi thăm, ánh mắt đều đi theo trở nên sốt, ruột, thật sự, ngưỡng cửa này để hắn biệt khuất quá lâu. Huyền quan nhất khiếu, chính là huyền quan nhất khiếu a. Trần lão gia hơi kinh ngạc, khó hiểu nói, thực lực đến, một cách tự nhiên, liền cảm ứng được, càng ngày càng rõ ràng. Nói, chỉ cái trán cách đó không xa hư không nơi nào đó. Nói thẳng, ta, cảm ứng được huyền quan nhất khiếu chính là chỗ này. Trước mắt còn, kém cuối cùng trao đổi liên tiếp một bước. Lão Nhạc cẩn thận chu đáo hồi lâu. Căn bản không có phát hiện chút nào. Đầu mối, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lần này Trần Thiếu Hiệp trở về. Nhạc mỗ còn muốn hướng về phía Hảo. Hảo thỉnh giáo một phen. Dễ nói, chỉ cần tiểu tử kia có rảnh rỗi. Tất nhiên sẽ không kêu Nhạc huynh thất vọng. Ai, thời gian dài cắm ở Hậu Thiên đỉnh phong không động chút nào. Trong lòng khó tránh khỏi nóng nảy. Hiểu được, chẳng qua tiểu tử kia trước kia nói qua. Tử Hà Thần, công phẩm cấp không thấp. Coi như tạm thời không cách nào đột phá tiên thiên. Cũng có thể thông qua tu luyện Tử Hà Thần công. Từ từ tích lũy nội. Tình tăng lên đột phá xác suất thành công. Chút này Trần Thiếu Hiệp cũng sớm có nhắc nhở. Chẳng qua là trước kia, vẫn luôn là đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt thậm chí khó mà cảm nhận được thực lực tiến bộ. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Vậy liền nghĩ biện pháp, thông qua những phương thức khác tăng lên tố chất thân thể. Nói như thế nào? Nhạc Bất Quần hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu nghe được lời giải thích như thế. Trong lòng chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên có cái thực lực tiên thiên con trai chính là không giống nhau. Thuận miệng nói ra đều là võ đạo chân lý. Dù sao lúc trước hắn hướng về phía Trần Anh thỉnh giáo cũng không có đã nghe qua dạng này thuyết pháp. Cũng là không cho rằng Trần Anh tận lực che giấu khả năng ở trong mắt người này. Đạo lý như vậy 10 phần dễ hiểu, nhưng đối với võ giả hậu thiên mà nói không chừng chính là một đầu quang minh đại đạo. Trong cơ thể nội lực tăng trưởng quá chậm. Vậy nghĩ biện pháp rèn luyện thân thể. Trần lão gia thuận miệng cười nói. Nếu là có thể đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới nhất lưu. Nội lực tu vi khẳng định cũng có thể có chút tiến. Bộ. Thấy Nhạc Bất Quần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Hắn giải thích. Nhà ta. Tiểu tử kia có ý tứ là. Thân thể cường đại, có thể đã dung nạp nội lực số. Lượng tự nhiên là có thể tăng lên. Hắn còn đã nói với ta, tu luyện võ đạo có mấy loại trạng thái thân thể. Hoàn toàn có thể tính vào tuyệt thế thiên phú hàng ngũ. Ví dụ như tiên thiên chi thể, còn có đạo thể, lại hoặc là kim cương lưu ly. Thân loại hình trạng thái thân thể. Không nói như vậy trạng thái thân thể ở Hậu Thiên tu luyện như thế nào tấn mãnh. Chính là ở tiên thiên chi cảnh cũng là khó được tố chất thân. Thể, nghe vậy, Nhạc Bất Quần trong lòng chấn động. Rất có một loại sáng tỏ thông suốt đuổi chân. Có thể như vậy rõ ràng đạo. Lý, nếu không phải Trần lão gia đặc biệt chỉ rõ. Hắn muốn lĩnh ngộ sợ là. Cần hoàn cảnh đặc định. Đón lấy, Lời của Trần lão gia cho hắn nặng nề một kích. Đây cũng là nhà ta tiểu tử kia. Để ta chủ tu hỗn nguyên công nguyên. Nhân chủ yếu. Hỗn nguyên công để ý động tĩnh kết hợp trong ngoài một thể. Đặc biệt là, có hỗn nguyên trưởng như vậy ngoại môn võ công có thể rèn luyện thân. Thể, đến cấp độ cao thâm có thể từ ngoài vào trong luyện ra nội lực. Tương, đương không tầm thường. Đương nhiên, ta là không cần thiết tu luyện như vậy. Thật sớm lập tức có. Nội lực hùng hậu tu vi. Chẳng qua tu luyện hỗn nguyên trưởng đối với. Thân thể rèn luyện hiệu quả. Cũng là tương đương rõ ràng. Nói. Trần lão gia tự hào vỗ vỗ kiên cố rộng lớn lồng ngực. Khụ khụ, cũng không biết tu luyện hỗn nguyên công có phải hay không? Có cái gì đặc biệt hiệu quả? Tóm lại nguyên bản địa chủ lão tài khí tức nồng. Nạc, thậm chí thân thể cũng bắt đầu phát phúc Trần lão gia. Tu luyện hỗn nguyên công sau khi đến hậu thiên đỉnh phong. Cả người cũng thay đổi. Được lớn mỏ đi lên. Nguyên bản có chút mập khuôn mặt. Trở nên củ ấu rõ ràng rất có hào hiệp, khí khái, có chút phát phúc thân thể cũng theo trở nên kiên cố. Một thân bắp thịt, cuồn cuộn không tốt đẹp được khoa trương, xem xét liền biết không phải, tốt trêu chọc tồn tại. Lúc này Trần lão gia, cho người cảm giác tuyệt đối là giang hồ thảo mãng, hơn nữa còn là loại đó tương đương mãng loại người hung ác. Bộ này tôn vinh, tương đương đã có được mê hoặc tính. Ít nhất, và Trần lão gia không quen tồn tại, thấy được Trần lão gia trước, tiên, trong lòng liền sau đó ý thức cảm thấy, người này bất quá chỉ là cái, đầu não đơn giản tứ chi phát triển mãng hán, tình huống thực tế, phàm là đối với Trần lão gia hiểu ra hòa, liền biết, người này tuyệt đối là cái tinh minh gia băng, không phải vậy, cũng không thể nào đem Trần gia gia nghiệp phát triển, đến trình độ trước mắt. Nhạc Bất Quần đột nhiên kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ Trần lão gia một, cuối cùng nhịn không được cười khổ nói, thường gặp mặt, có chút không, để mắt đến Trần huynh biến hóa. Ha ha, Nhạc huynh đừng xem ta lúc này một bộ lỗ mãng tư thế. Nhưng tố, chất thân thể đã đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn, nội lực trong cơ thể số, lượng cũng tuyệt đối trên Nhạc huynh. Nói chuyện công phu. Hai người chính hảo đi ngang qua phòng giữa luyện, võ tràng, Trần lão gia theo bản năng trước đăng, trong cơ thể nội lực, phồng lên khí huyết mênh mông, một cái hỗn nguyên trưởng lăng không, vỗ ra, phịch một tiếng buồn bực nổ vang truyền ra, hỗn nguyên trưởng khí, kình những nơi đi qua không khí nhộn nhạo, một đạo gần như mắt Trần có, thể thấy bàn tay bắn nhanh ra như điện, thời gian nháy mắt. Liền đem mấy trượng có hơn một bộ trăm cân tạ đá đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhạc Bất Quần con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên chưa kịp che giấu vẻ kinh hãi. Một trưởng này uy lực tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính như Trần lão ra lời nói như vậy, vẻn vẹn chính là một trưởng này, Nhạc Bất Quần tuyệt đối so ra kém, chênh lệch tương đối lớn. Hắn cũng có thể huy vũ kiếm khí, có thể kiếm khí lại nhất định phụ thuộc vào kiếm khí, thoát ly kiếm khí mà nói tối đa chỉ có thể liên lụy hơn trượng. Phương viên, khoảng cách thân thể càng xa, uy lực của kiếm khí liền càng nhỏ, ra hơn, trượng khu vực về sau, càng là trực tiếp tiêu tán không thấy. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, xuất trưởng trong nháy mắt Trần lão, ra khí tức cả người cũng thay đổi, mang đến cho hắn một cảm giác. Liền giống một đầu núi rừng mãnh hổ, toàn thân trên dưới đều lộ ra có thể thấy rõ nguy hiểm, có thể để cho Nhạc Bất Quần đều cảm giác nguy hiểm. Có thể thấy được, lúc này Trần lão gia trạng thái cường hãn bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là hiểu trước Trần lão gia ý tứ. Có thân thể, cường hãn phối hợp uy lực công kích, hiển nhiên viễn siêu đơn thuần nội. Lực công kích, đều là hậu thiên đỉnh phong hảo thủ. Rất hiển nhiên thực lực Trần lão gia mạnh hơn hắn không ít. CVT, chuyện đã kịp, tác giả thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.